Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 331, như vậy đổ ước. Đang ở Valos cùng Sunet hai người đối chiến đồng thời. 1. Khác Biên Vân ẩn nhẫn thôn bên trong. Raikic phòng làm việc lúc này đã tụ đầy người. Đệ tứ Raikic ngải ngồi ở trước bàn làm việc nghe xong trước người một cái ninja thoại ngữ phía sau. Nhàn nhạt mở miệng nói, người nói Konoha tam nhẫn chi nhất Sunet bây giờ đang ở chúng ta Lôi Chi Quốc, nhưng lại ở một cái chính là hơn nửa tháng. Đúng vậy, Raikic đại nhân. Cái này ninja cung kính được hồi đáp. Đệ tứ Raikic ngải nhẹ tay đập mặt bàn. Có chút do dự, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến mới. Chỉ có, kết thúc chừng một năm. Hắn không phải minh bạch Sunet tại sao phải ở Lôi Chi Quốc. Đối với một năm trước Sunet ly khai Konoha sự tình hắn biết. Chính là không phải minh bạch vì sao rời đi mà thôi. Ninja ly khai chỗ ở mình làng là chuyện rất bình thường. Ra nhiệm vụ gì gì đó đều là chuyện thường xảy ra. Nghĩ một lát, vẫn là không có đầu mối gì. Quay đầu đối với bên người một cái màu đồng cổ da thịt. Mang kính râm, trên người đâm thiết chữ nam ninja nói rằng Killer Bee. Người thấy thế nào? Mặc kệ nàng là tới làm cái gì? Nếu ở chúng ta Lôi Chi Quốc, vậy cũng đừng nghĩ đi. Tên gọi là Killer Bee nam ninja quay đầu nhìn treo trên tường bản đồ thế giới tiếp tục nói. Konoha thiếu một ảnh cấp cường giả. Đối với chúng ta nhưng là chuyện tốt. Ta đi giết chết nàng. Đệ tứ Raikic ngải nghe được Killer Bee lời nói. Gật đầu, đối với hắn lời nói Raikic vẫn là rất nhận đồng. Hắn có dã tâm của hắn. Có thể giết chết Sunet đó là nhất kiện chuyện không thể tốt hơn nữa. Bất quá vừa xong Sunet thực lực vấn đề không khỏi lại đầu đau. Nhìn bên cạnh vẻ mặt ngạo khí Killer Bee. Mở miệng nói, ngươi không phải nàng đối thủ. Nhiều gọi mấy người đi thôi. Ân, ta đầy đem Yoshiki Jin đều dẫn đi à. Ta cũng không tin, Sunet có thể đồng thời đối phó hai người chúng ta. Đừng quên chúng ta trong thân thể. Nhưng còn có bọn họ đâu. Killer Bee tuy là ngạo khí. Nhưng là hắn vẫn biết mình và Sunet giữa thực lực sai biệt. Cũng tốt. Bất quá. Các ngươi có thể muốn cẩn thận một chút. Giết Sunet phía sau mau mau trở về. Đừng lộ ra chân tướng gì. Hiện tại có thể không phải là cùng Konoha khai chiến thời khắc. Nói đến Konoha lúc. Raikic trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Không biết là không phải ở có ý đồ xấu gì. Ân, các loại, chờ, tin tức tốt của ta à. Killer Bee cười cười, trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài. Ai biết Sunet lúc nào ly khai bây giờ địa phương đi đến nơi khác. Nói vậy uổng công vô ích đến lúc đó việc nhỏ. Giết không được Sunet, lời nói mới rồi. Không phải nói vô ích sao? Thời gian trôi qua, trong nháy mắt thời gian một ngày cứ như vậy đi qua. Mặt trời chiều về Tây, Valos, Sunet, Sijun ba người lần nữa về tới phía trước cái kia quán trọ. Đối với ban ngày Valos cùng Sunet hai người đối chiến phía sau sở thảo luận tiền đặt cược kết quả. Không cần nói cũng biết, Valos toàn thắng, đối với Valos vô lại, Sunet nhưng là không có biện pháp nào. Đánh lại đánh không lại chạy không được, còn có thể thế nào, cũng chỉ đành bằng lòng. Trong khách sạn, Valos căn phòng bên trong, Valos một bộ ngân đãng nụ cười nhìn Sunet mở miệng nói, ngươi nhưng là chính mình đáp ứng. Ta cũng không buộc ngươi. Sunet đảo cặp mắt trắng dã, mộc độn xâm la vạn tượng, quấn lượn quanh cùng với chính mình. Không đáp ứng có thể thả chính mình đi ra không? Chưa từng thấy vô lại như vậy. Không khỏi mở miệng nói, là, ngươi cho tới bây giờ không có bức bách quá ta. Xong chưa? Đó là đương nhiên, ta có thể chưa từng có bức bách quá người nào. Valos đối với Sunet lời nói không có một tia giác ngộ. Tựa như nói cùng thực sự một dạng, cũng không biết là người nào. Nửa tháng trước cư nhiên đem ta cho cường lên. Đây coi là không tính là bức bách đâu. Sunet nhìn Valos vô liêm sỉ dáng dấp, có loại cảm giác muốn ói. Lần nữa mở miệng nói. Valos căn bản không có một tia ngượng ngùng dáng dấp. nhếch miệng cười ta nói. Ai bảo ngươi như thế dụ người đâu. Sunet lạnh rên một tiếng. Đối với Valos đem nàng cường lên. Nàng nhưng là vẫn canh cánh trong lòng. Nàng có thể không phải lại tựa như Valos khác chúng nữ. Trực tiếp thích Valos. Bọn họ bây giờ cảm tình cũng bất quá là Valos cường cường chỉ nàng sau đó. Hai người sai bai nuôi lên. Valos nhìn không nói lời nào Sunet. Nhìn nàng đỏ thẫm cái miệng nhỏ nhắn. Mang theo không có hảo ý biểu tình. Lần nữa mở miệng nói là không phải thực hiện đồ ước thời điểm. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nghe được Valos lời nói. Sunet khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Nhẹ giọng hứ một ngụm. Bất quá, vẫn là đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ hướng Valos đi tới. Nếu chuyện đã đáp ứng Sunet vẫn sẽ làm. Nếu không, có thể thế nào? Dù sao cũng trốn không thoát đâu. Chỉ là không ngờ tới. Valos thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cái này có chút để cho nàng thẹn thùng xấu hổ vô cùng. Valos nhìn không có chạy trốn. Mà là thong thả hướng hắn đi tới Sunet. Nội tâm nhất thời hỏa nóng lên. Nhất thời mở miệng nói. Người đáp ứng Ahad. Thời khắc này cũng không thể lùi bước. Sunet đỏ mặt nhìn xuống Valos. Khẽ cắn môi. Mở miệng nói. Buổi tối lại nói. Buổi tối có thể không làm được. Hắc hắc. Valos khẽ cười nói. Dứt lời. Valos trực tiếp tiến lên. Chuẩn bị lôi kéo Sunet hoàn thành như nói. Di mới vừa đi tới Sunet bên người Valos. Đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Sắc mặt biến thay đổi vài cái. Nhìn Sunet cái bụng. Nhất thời trầm mặc. Làm sao vậy? Nhìn rơi vào trầm mặc Valos. Sunet nghi vấn hỏi. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.